Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 907, chương 904. Gen làm cổ đại Israel đời thứ ba vương Solomon không chỉ có là đạt được thần tán thành, đạt được 10 cái chiếc nhẫn làm trí giả chứng nhận vương, càng là sáng tạo ra cổ đại Israel cường thịnh phồn vinh thời kỳ vĩ đại người. Hắn vị thứ nhất thành lập Israel thần điện, là một tên vương cũng áp dụng lấy sáng chính, tại vị trong lúc đó đem Israel thương nghiệp đẩy hướng cực hạn phát triển. Cùng các nơi đều có hợp tác, liền hiệp ước xưa thánh kinh bên trong châm ngôn 3.000 câu. Thơ ca 1005 đầu, truyền đạo sách cùng với sách diễm ca toàn thiên đều là xuất từ hắn tay. Có thể nói là tài đức sáng suốt hóa thân, sau cùng cũng là làm một tên hiền vương người rời đi thế. Dạng này Solomon thậm chí được vinh dự là thần người đại diện. Tại hắn chết đi về sau, thần thời đại mới hoàn toàn kết thúc, thần bí cũng là tại hắn sau khi chết mới gia tốc suy yếu. Có thể nghĩ, hắn đối với nhân loại sự tiến lên cùng phát triển làm ra lớn cỡ nào cống hiến. Có thể dạng này một vị hiền vương, dạng này một vị trí giả, dạng này một vị vĩ đại tồn tại, bây giờ lại là thể hiện ra như thế nồng đậm đối với nhân loại chán ghét cùng với đối nhân lý phủ định. Này như thế nào để cho người ta không nghi ngờ thân phận chân thật của hắn đâu? Dù cho trên người đối phương mang theo làm trí giả chứng nhận 10 cái chiếc nhẫn, trên thân cũng dũng động không thẹn với King of Magic tên đáng sợ ma lực. Đối phương bày ra cực hạn ghê tởm cùng tà ác, đều để người không thể không vì thế sinh ra hoài nghi. Bởi vậy, Skatak mới có dạng này một vấn đề. Chỉ là, dị cảnh nữ vương cuối cùng cũng chẳng qua là dùng người chi thân đến thần vực đơn thuần kẻ giết chóc mà thôi, muốn xưng là trí giả. Quả nhiên vẫn là quá sớm a. Solomon cười to hơi ngừng, giống như là đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Skatat, thể hiện ra cùng lúc trước khác biệt thành thục cùng ổn trọng. Coi như là khi còn sống Solomon đều xưa nay không từng yêu qua nhân loại. Chỉ là làm thần người đại diện cùng vĩ đại hiền vương thực hiện chức trách, đem quốc gia đẩy hướng phồn vinh mà thôi. Cũng không phải là bởi vì yêu người nào mới làm như thế. Chẳng thà nói, Solomon chưa từng có yêu người nào, không có ý nghĩa vượt qua thân là vương một đời về sau. Cuối cùng được đến là cái gì? Solomon liền không có bất kỳ cái gì tình cảm nói như thế. Không có, không có cái gì, cho nên ta mới cần phục sinh, ta mới cần một lần nữa xem xét nhân loại sử. Làm cái tinh cầu này tiến hành định nghĩa, khôi phục nó nguyên bản giá trị. Solomon như vậy trình bày, khiến cho đến mọi người không khỏi động dung. Phục sinh, Skatat liền kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ ngươi là, nhìn xem Skatat cái kia kinh ngạc bộ dáng. Solomon bỗng nhiên cười một tiếng. Không sai, ta sống lại. Tại chết đi một khắc này bên trong liền nương tựa theo lực lượng của mình phục sinh. Cũng thăng hoa vì anh linh. Solomon thanh âm vang vọng toàn trường. Cái gọi là anh linh, nếu là không có người triệu hoán, vậy liền chẳng qua là một đoạn thuần túy ghi chép mà thôi. Chỉ có bị triệu hoán, anh linh nhóm mới có thể có đến người thứ hai sinh. Đệ nhị giá trị, Solomon xuất hiện. Để cho người ta coi là hắn có thể là bị vị nào chán ghét nhân thế người chỗ triệu hoán. Cho nên mới lợi dụng lực lượng, đốt lại nhân lý. Thế nhưng, sự thật lại không phải như thế. Solomon không cần nhân loại triệu hoán. Bởi vì, mặc dù là anh linh chi thân, nhưng hắn là bằng vào lực lượng của mình tại chết đi về sau sống lại. Thăng hoa vì anh linh. Cũng không phải là bị người nào cho triệu hoán. Solomon không cần nghe theo mệnh lệnh. Bởi vì, hắn liền là chân chính vương. Hết thảy tai họa chế định người. Thiêu dụi nhân lý duy nhất phía sau màn hắc thủ. Tai họa căn nguyên. Đương nhiên, Solomon lực lượng đủ để đạt thành tất cả những thứ này. Dù sao, cùng các ngươi không giống nhau. Ta không phải mất đi nhân loại liền vô phương tại hiện thế duy trì tồn tại người vô năng. Có thể triệu hoán ta chỉ có thế giới, chỉ có ta tự thân. Solomon thanh âm trầm ổn liền truyền vào trong tai mỗi một người. Không cần gì thân là ma thuật sư Master, ta chính mình là địa vị cao nhất ma thuật sư, cường đại nhất ma thuật người sử dụng, ma thuật sư bên trong ma thuật sư, vương bên trong chi vương. Trước đó cũng là nói qua a, cái gọi là anh linh triệu hoán vốn chính là linh trưởng loại thế giới dùng tới đối phó uy hiếp thế giới đại tai nạn quyết chiến ma thuật. Hắn chân chính bản chất chính là triệu hoán bị căn nguyên lựa chọn chúng 7 vị thiên chi sứ giả làm đối kháng tai họa tối cường linh trưởng lực lượng, vùi đầu vào trong chiến đấu. Hiện đại Holy Grail chiến tranh cùng với cho đê hệ triệu hoán thống bất quá là hắn hạ thấp đến nay có được đồ vật. Nếu như nói bình thường anh linh triệu hoán là triệu hồi ra nhân loại vũ khí, vậy chân chính anh linh triệu hoán liền là triệu hồi ra thế giới vũ khí. Cái kia 7 vị thiên chi sứ giả chính là đứng hết thảy anh linh đỉnh điểm, ban sơ, tối cường, đáng sợ nhất thất kỵ sơ vần. Trước mắt ma thuật chi vương chính là đứng caster này trước giai đỉnh cái kia một tên. Ngoặc kép, Grand Caster, Grand Ma Thuật Sư, Solomon tuyên bố sự thật này. Ta chính là Grand Ma Thuật Sư. Grand, đây là tại ma thuật giới ở trong giao phó chân chính ở vào đỉnh chi đầu người hàm. Ban sơ, tối cường, đáng sợ nhất thất kỵ sơ vần. Toàn bộ đều là được trao cho Grand tồn tại. Grand Saber, Grand Kiếm Sĩ, Grand Lancer, Grand Thương Binh, Grand Archer, Grand Cung Binh, Grand Rider, Grand Kỵ Binh, Grand Caster, Grand Ma Thuật Sư, Grand Assassin, Grand Kẻ Ám Sát, Grand Berserker, Grand Cuồng Chiến Sĩ. Bọn hắn liền là khởi nguyên thất kỵ, bị thế giới giao phó cứu vớt linh trưởng loại, đối kháng đại tai nạn chức trách cường đại nhất thất kỵ. Giờ này khắc này bên trong, xuất hiện tại Rama trước mặt chính là này thất kỵ bên trong một tên. Grand Caster, Grand Ma Thuật Sư, bình thường Servant không cách nào cùng bọn hắn so sánh, coi như là đỉnh cấp Servant bên trong đặc biệt tồn tại. Như là Skatat cùng với Kana, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra nhỏ yếu. Đây không phải nói thân là anh linh cách, Skatat cùng với Kana sẽ thua bởi Solomon, mà là linh cơ, vật chứa bản thân khoảng cách. Tựa như Rama cùng với Heracles này hai kỵ, dùng Archer linh cơ hiện giới đem sẽ trở nên càng mạnh một dạng. Dùng Servant thân phận hiện giới anh linh, hắn linh cơ cường độ nếu là lấy 100 tới hình dung. Như vậy, làm bị chọn làm Grand tồn tại, bọn hắn linh cơ cường độ chính là 200, 300, 500, thậm chí 1000. Đã như vậy, dù cho thân là anh linh cách tương xứng, dùng khác biệt linh cơ hiện giới, cường độ tự nhiên cũng khác biệt. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Skatrat, Kana một loại Servant cuối cùng chẳng qua là bị nhân loại triệu hoán đi ra binh khí. Hắn linh cơ bản thân cường độ cũng không có cách nào dung nạp bọn hắn tất cả lực lượng. Mà Solomon lại khác, làm Grand Servant, Solomon linh cơ cường độ ngay từ đầu liền cùng bình thường Servant khác biệt. Thân là King of Magic, Solomon liền là caster bên trong caster tồn tại, cho nên hắn có tư cách xem thường Skatat, người cũng chẳng qua là bị nhân loại chỗ thao túng vũ khí mà thôi. Dị cảnh nữ vương a. Solomon nhìn chăm chú lấy Skatat, trong mắt liền không có tôn kính, càng không có ngang nhau ý thức, chỉ có bình tĩnh lạnh nhạt. Nghĩ đứng tại trước mặt của ta nghi vấn ta, ngươi còn chưa đủ. Nói xong, bành, một cỗ ma lực tại Skatat trên thân nổ tung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.